Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, Đồng Trác chi nộ. Hà Tiến cái chết, giờ này khắc này, Tây Lương quân trận doanh bên trong, Đồng Trác cùng Hà Tiến, cũng đồng thời cảm thấy kia một tia đại địa rung động. Không cần phải nói. Tất cả mọi người rất rõ ràng cái này chấn động ý vị như thế nào. Kinh khủng khăn vàng đại quân, lập tức liền muốn hàng lâm. Cho dù là tay cầm 1 triệu Tây Lương hùng binh, tại yêu thuật khống chế mấy triệu yêu binh trước mặt, cho dù là Đồng Trác cùng Hà Tiến, trong lòng cũng là sinh ra một vẻ khẩn trương. Đồng thời, cũng có một tia nghi hoặc, vì cái gì khăn vàng đại quân tới nhanh như vậy? Hà tướng quân, đây là có chuyện gì? Khăn vàng yêu binh làm sao tới đến nhanh như vậy? Trời sinh tính đa nghi Đồng Trác, âm tình bất định ánh mắt lập tức quét về phía Hà Tiến. Cái này xưa nay kiêng kỵ chính mình đại tướng quân, chẳng lẽ đang đùa cái gì gian kế? Cùng lúc đó, Hà Tiến cũng là cảm thấy 10 phần kinh ngạc, theo lý thuyết dị nhân chịu đến của mình khống chế. Làm là pháo hôi cùng khăn vàng đại quân chạm mặt, làm sao cũng muốn đánh lên một trận đi. Khó nói những này người chơi vậy mà thực lực không đủ. Nhanh như vậy liền thua trận. 23, chẳng lẽ là những này dị nhân đều là chút phế vật. Ngay tại hai người lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ thời điểm. Đại địa chấn động đã càng kịch liệt. Thật giống như một đám hồng hoang cự thú từ phía trên bên cạnh lao nhanh mà đến. Ầm ầm, ầm ầm, chấn động đến đại địa rung động ầm ầm. Chính làm Hà Tiến cùng Đồng Trác cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Thoáng qua trong lúc đó, cái này như là hồng hoang cự thú đánh tới ù ù tiếng vang liền đã bách ở trước mắt. Nhưng mà tiếng vang xuất hiện phương vị, lại không phải sự tình trước an bài tốt phương hướng. Mà là tại đại quân phía sau. Trong nháy mắt, Đồng Trác sắc mặt mãnh liệt biến, đột nhiên xốc lên đại trướng, chỉ gặp cuối tầm mắt, một đầu đầy trời bụi đất ngưng tụ đường kẽ xám vô biên vô tận che đậy chân trời. Ở giữa vô số màu vàng tinh kỳ đón gió phất phới. Kia như là cuồn cuộn hồng thủy, lại như cùng hồng hoang cự thú hàng lâm tiếng vang. Không phải khăn vàng quân lại là cái gì? Mấy triệu khăn vàng đại quân. Vậy mà đột nhiên xuất hiện ở đại quân hậu phương. Hà Tiến lão tặc, dám thiết kế hãm hại lão phu. Trong nháy mắt, Đồng Trác nộ khí bỗng nhiên bộc phát. Sau lưng bỗng nhiên ngưng tụ ra một đầu gấu to pháp tướng. Gầm thét nhào về phía Hà Tiến. Cùng lúc đó, Hà Tiến sau lưng. Cũng là bỗng nhiên xuất hiện một con kim xí đại bằng pháp tướng. Cùng Đồng Trác gấu to pháp tướng cắn xé cùng một chỗ. Những này đáng chết dị nhân. Vậy mà không có dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc. Cùng lúc đó, Hà Tiến trong lòng cũng là nhấc lên nộ hải cuồng đào. Nhưng là hắn nghĩ không hiểu là. Rõ ràng của mình khống chế kỹ năng đã có hiệu lực. Vì cái gì những cái kia dị nhân cuối cùng cũng không có nghe theo mệnh lệnh của mình. Dựa theo trong kế hoạch an bài tiến hành. Khó nói, chính mình chung quy vẫn là xem thường những này dị nhân sao? Giờ phút này, Hà Tiến trong lòng có thể nói vừa sợ vừa giận. Kinh chính là mình thế mà trái lại bị những này dị người mưu hại. Giận là Đồng Trác lại không phân tốt xấu. Tưởng lầm là chính mình thiết kế hại Tây Lương hùng binh. Sau này chính mình thật đúng là nói cũng nói không rõ. Trên bầu trời, hai tôn to lớn thần cấp pháp tướng phát ra trận trận gào thét. Không ngừng thôi động pháp lực rào sát cùng một chỗ. Hà Tiến trong lòng thế nhưng là khẩn trương. Đồng đại nhân, khăn vàng đại quân đang ở trước mắt. Người ta cho dù có quan hệ gì cũng hẳn tạm thời thả dưới. Cộng đồng ngăn địch mới là chính nói. Hà Tiến nói chưa dứt lời. Nói chuyện Đồng Trác trong lòng nộ khí càng tăng lên. Hà Tiến lão tặc, thật độc gian kế. vậy mà dẫn khăn vàng đại quân từ phía sau đánh lén ta Tây Lương hùng binh. Bây giờ bị ta nhìn thấu, ngươi còn có lời gì nói? Hôm nay nếu không đưa ngươi diệt sát, quân ta làm sao có thể an tâm ngăn địch? Lập tức hét lớn một tiếng, Phụng Tiên con ta, còn không mau trợ vi phụ một chút sức lực. Nghe được Lữ Phụng Tiên danh tự, đang tại Thôi Động Pháp tướng cùng Đồng Trác đau khổ đánh nhau Hà Tiến lập tức kinh hãi. Đồng Trác cùng mình đều là thần cấp lĩnh vực võ tướng. Toàn lực thôi động kim xí đại bằng tình huống dưới, còn có thể miễn cưỡng chống cự Đồng Trác gấu to pháp tướng. Nếu như Lữ Bố chạy đến, chính mình thế nhưng là thập tử vô sinh, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hôm nay ta vả lại tạm thời tránh đầu gió, quay đầu tại thánh thượng trước mặt hung hăng tham gia lão thất phu này một bản. Lột hắn võ vận, lại báo mối thù ngày hôm nay cũng không muộn. Trong nháy mắt, Hà Tiến trong đầu chuyển qua vô số cái suy nghĩ, ác hung hăng nhìn một chút Đồng Trác. Kim xí đại bằng pháp tướng bỗng nhiên thiêu đốt, hóa làm một đoàn to lớn hỏa cầu nổ tung, hừng ngực hỏa diễm bước lui Đồng Trác gấu to pháp tướng. Trước mắt cách đó không xa một đầu bạch long đã phóng lên tận trời. Chính là Lữ Bố thôi động pháp tướng sắp đánh tới. Hà Tiến thân hình thoát một cái, trong nháy mắt cùng pháp tướng hợp nhất, hóa là kim xí đại bằng liền muốn chạy trốn. Kim xí đại bằng phát ra một tiếng kêu to, đang muốn lăng không lướt lên. Đột nhiên, cách đó không xa có một đạo ngân mang phá không mà ra, như là sáng chói vô cùng lưu tinh xẹt qua, trong nháy mắt đóng xuyên kim xí đại bằng. Kia thần cấp pháp tướng phát ra một tiếng thảm thiết tiếng kêu, lăng không rơi xuống, theo pháp tướng biến mất. Chỉ gặp Hà Tiến trên thân đã bị Lữ Bố phương thiên hoặc kích xuyên thùng, trong nháy mắt bị miểu sát. Hà Tiến đã là thần cấp lĩnh vực võ tướng, nhưng mà lại ngăn không được Lữ Bố thôi động pháp tướng kinh thiên nhất kích. Có thể thấy được thần cấp lĩnh vực cùng siêu thần cấp lĩnh vực, cả hai trong lúc đó y nguyên tồn tại chênh lệch cực lớn. Trận này thần cấp lĩnh vực pháp tướng đại chiến, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là đôi bên bộc phát ra cường đại năng lượng, vẫn là hấp dẫn vô số người chơi ánh mắt. Kết quả sau cùng thì là lấy Hà Tiến bị Lữ Bố miểu sát là kết cục. Trong game đại tướng quân Hà Tiến 873 mặc dù không có chết tại trương để Triệu Trung hoạn quan nhất lưu trong tay, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Đồng Trác thủ hạ mãnh tướng Lữ Bố đánh giết. Nhìn lên trời không trung khổng lồ kim xí đại bằng pháp tướng theo Hà Tiến bỏ mình chậm rãi tiêu tán. Một bên, chú Mục lấy một màn này cổ hủ, thì là quay người hướng phía Tiêu Thiên Cung khom lưng. Chúa công kế sách hay, lệnh cổ mỗ tâm phục, nghĩ không ra thế mà đạt được có độc sĩ danh xưng cổ hủ một tiếng tâm phục. Tiêu Thiên ra mặt lập tức kéo ra, kỳ thật hắn chỉ là muốn hố Đồng Trác Tây Lương quân một thanh. Không nghĩ tới bởi vì Đồng Trác cùng Hà Tiến ở giữa lẫn nhau nghi kỵ, liên quan đem Hà Tiến cũng cùng một chỗ hố, trực tiếp dẫn đến Hà Tiến bị Lữ Bố miểu sát. Tại cổ hủ loại này đầy mình môn môn đạo đạo mưu thần trong lòng, hơn phân nửa tưởng rằng chính mình làm liên hoàn kế, không sai lầm hội liền để hắn hiểu lầm đi thôi. Tại độc sĩ cổ hủ trong lòng, lưu lại một cái thâm bất khả chắc chúa công hình tượng cũng không có gì chỗ xấu. Về phần Hà Tiến, xem như gieo gió gặt bão, cũng không có oan uổng hắn. Thoáng qua trong lúc đó, đường chân trời bên trên kia một đầu mênh mông đường kẽ xám, cực kỳ sắp biến thành che khuất bầu trời bụi mù. Khăn vàng yêu binh đại quân đã trùng sát đến chỗ gần. Mặc dù Đồng Trác 10 phần phẫn nộ, nhưng 1 triệu Tây Lương binh tránh cũng không thể tránh, cũng chỉ có thể thay đổi đại trận, về sau vệ làm tiền phong, cùng cái này lũ quét khăn vàng quân chính mặt tiếp chiến. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.